Phượng Huyền Cung Thương, chương 109, mê man bất tỉnh, góc truyện audio.com. Người nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Trong lòng cả kinh ta vội hỏi. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, Mạc công tử nói phía sau núi có rất nhiều dược liệu quý báu, hôm nay sáng sớm liền xuất môn lên núi hái thuốc cũng không cho người đi theo, nhưng đến lúc Thái Dương sắp xuống núi cũng không thấy Mạc công tử trở về, nô thì sợ. Sợ, nha hoàn kia nói xong, liền cúi đầu anh khóc lên. Phía sau núi Phượng Huyền Cung là mị sơn, quanh năm sương mù lượn lờ, nếu không phải người quen thuộc địa hình sẽ bị lạc trong đó, mà Mạc Thu đến Phượng Huyền Cung còn không đến 2 tháng, thế nhưng Lỗ Mãng lên núi một mình như thế. Cho nên liền cũng không phái người âm thầm bảo hộ sao. Các ngươi bình thường đều là như thế nào hầu hạ, trong lòng sốt ruột, ngay cả ngữ khí cũng không tự chủ tăng lên. Nha hoàn kia chưa bao giờ thấy lão công chủ luôn luôn ung dung văn nhã lại phát hỏa như thế, liền sợ tới mức cấm khẩu, ngay cả thở cũng không dám thở ra. Ly Chi, người bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước phái người lên núi tìm kiếm tung tích của Mạc Thu, sau đó mới tính tiếp. Đoạn Khâm bắt lấy tay của ta an ủi nói, thần sắc cũng là ưu sung rõ ràng. Lại nghe Phượng Hiên giã quyết đoán hạ lệnh nói. Ẩn Lâu Khuê Bộ nghe lệnh toàn bộ nhân thủ lên Mị Sơn tìm kiếm tung tích của Mạc Thu, không được sơ sót. Thanh âm bình tĩnh, lại trong vô hình tràn ngập quyết đoán cường đại. Tiếp đó trong không khí xuất hiện mấy chục người nháy mắt rời đi sinh ra dao động rất nhỏ. Đừng lo lắng, Mạc Thu không có việc gì đâu. Phượng Hiên giã nói với ta. Ân, ta cúi đầu nhẹ nhàng cười, trong lòng lại cực độ khó chịu. Mạc Thu tên tiểu tử thúi nhà ngươi, chỉ biết gây phiền toái cho ta chờ ngươi trở về xem ta có đập nát mông của ngươi hay không. Thật giống như đột nhiên biến mất. Cả một đêm tìm kiếm, đều không có phát hiện tung tích của Mạc Thu, mà ta cũng đứng ngồi không yên cả một đêm. Chờ một ngày mới lên, lại chờ tiếp mặt trời lặn về phía Tây. Người trong cung nghe theo phân phó của Đoạn đường chủ, làm chuyện gì đều nhẹ giọng một chút, e sợ quấy nhiễu đến lão cung chủ. Mà khi Mạc Thu còn ở đây, trong cung luôn luôn náo nhiệt. Dường như nhận biết chủ nhân không có ở đây, ngay cả Tiểu Xoa cùng Tiểu Quyền cũng im lặng đi rất nhiều. Cả Phượng Huyền Cung tựa hồ chỉ còn lại Thiền Thanh từng chập truyền vào tai. Tìm được rồi, tìm được Mạc công tử, tìm được rồi, hiện tại ở nơi nào, được đưa tới Trọng Huy Huyền, cái kia, phó đường chủ cũng đã trở lại, ách. Lão công chủ người đâu, còn chưa tới Trọng Huy Huyền, xa xa liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Mạc Thu bị khiêng trên vai phó hồi, tựa hồ ngủ rất say, mà Tả Niệm đi sau phó hồi, vẻ mặt có chút không vui. Mạc Thu hắn làm sao vậy? Phó hồi mới vừa đem Mạc Thu cẩn thận đặt ở trên giường, đã bị một người đột nhiên nhào đến từ phía sau. Đợi thấy rõ ràng người tới, phó hồi bất đắc dĩ cười, nói. Hồi bẩm lão công chủ, Mạc công tử cũng không có gì đáng lo ngại, chính là không biết vì sao vẫn mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh, ta nhìn Mạc Thu, sắc mặt cũng không có gì dị thường, thậm chí so với ban đầu còn hồng nhuận hơn một chút, lúc này mũi thở hơi hơi mấp máy, đúng là một bộ dáng đang ngủ say. Góc truyện audio.com Phải, sáng nay có thủ hạ tìm được Mạc công tử trong nhà một hộ săn bắn dưới chân núi Mị Sơn, khi đó y đã là bộ dáng này, mà theo như lời lão nhân trong hộ săn bắn kia chiều hôm qua khi hắn phát hiện Mạc công tử ở trên núi, y liền vẫn mê man. Như thế nào ngủ lâu như vậy? Ta vỗ vài cái trên mặt Mạc Thu, nhẹ giọng kêu. Uy, Mạc Thu tỉnh uy. Hắn nhớn mày, rầm rì vài tiếng, một phen vuốt ve tay của ta, chờ mình một cái lại tiếp tục ngủ. Tiểu tử thúi, ngươi còn không tỉnh, nếu không tỉnh ta liền. Đang muốn dỡ chăn hắn lên đại hình hầu hạ chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng. Chậm đã, Hầu Tuyết Trần bước nhanh vào trên gương mặt không một nếp nhăn là biểu tình nghiêm túc khó thấy được. Để ta xem, tiểu công tử này mạch tượng bình thường, thân thể cũng không lo ngại. Đợi bắt mạch cho Mạc Thu xong, Hầu Tuyết Trần vuốt vuốt chòm râu hoa dâm của mình, vuốt cằm nói. Chỉ là cái gì, không biết Chu Sa này là tiểu công tử từ nhỏ đã có hay là. Hắn cả người không có Chu Sa nào hết hắn. Đang nói lại nhìn thấy chỗ mà ngón tay Hầu Tuyết Trần chỉ đến. Ở giữa trán Mạc Thu vô duyên vô cớ có một nốt chu sa đỏ sẫm, khiến cho khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của hắn thêm vài phần xinh đẹp. Này, đây là có chuyện gì? Ta lắp bắp nói, Mạc Thu này lên núi một chuyến, chẳng lẽ gặp phải sơn tinh? Hầu Tuyết Trần không nói, lấy từ bên hông ra một cây ngân châm, đâm vào chu sa ở giữa trán của Mạc Thu, lập tức xoay tròn đầu châm, đem châm rút ra, mà màu sắc của nốt chu sa kia đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. 3 canh giờ sau, hắn sẽ tỉnh lại. Hầu Tuyết Trần thản nhiên nói, thần thái có chút lạnh lùng. Sau đó hắn nhìn thấy Tả Niệm, bật người vui vẻ ra mặt. Tiểu Niệm, ngươi rốt cục đến đây, sư phụ nhớ ngươi muốn chết. Vội vàng nhào tới, lại bị Tả Niệm nhẹ né tránh. Tiểu Niệm, sư phụ hôm qua mua 2 a tô nhân, ngươi bồi sư phụ đi xem được không? Tiểu Niệm, giống như không chịu nổi sự càn quấy của Hầu Tuyết Trần nữa, Tả Niệm liếc Phó Hồi đứng ở một bên một cái, hừ nhẹ một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi. Hầu Tuyết Trần tự nhiên theo đi ra ngoài. Ta ngồi ở bên giường Mạc Thu, lại không thấy thần sắc của Phượng Hiên Dã đang chờ ở ngoài cửa đột nhiên biến sắc khi Hầu Tuyết Trần đi ngang qua. Cách chương.